Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399 lần đầu tiên khắc khẩu. Lan đoá đoá, có dám hay không đem những lời này lặp lại lần nữa? Hắn mắt đen có ánh lửa ở mờ mờ ảo ảo nhảy lên. Tuấn Mỹ sắc mặt hắc trầm đến lợi hại. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi bài trừ những lời này, Lan đoá đoá thực không biết cố gắng nuốt nuốt nước miếng, tại đây phong bế trong không gian, phát ra vang dội, rầm một tiếng, Lan đoá đoá kiều tiếu khuôn mặt nhỏ lặng yên bò lên trên một tầng nhợt nhạt phấn hồng, tại như vậy. Nghiêm túc thời điểm, nàng này lỗi thời một tiếng, thực sự là lệnh người cảm thấy có chút xấu hổ, ít nhất. Lan đoá đoá là cảm thấy xấu hổ, nàng còn nghĩ lần này phải cùng Quân Việt hào hào làm ồn ào biệt nữ. Tuyệt không chịu hắn dâm a uy áp bách mà khuất phục, kết quả. Liền này nuốt nước miếng thanh âm liền hoàn mỹ bán đứng nàng, Quân Việt. Ta nói cho ngươi Nga, ta chính là không cần ngươi. Nàng lắp bắp nói, dứt lời lại hãy còn tự hỏi. Hiện tại bổ cứu một chút buông lời hung ác, còn có thể hay không khởi đến tác dụng. Đương nhiên, nàng cũng không tự hỏi đến lâu lắm. Quân Việt không có cho nàng cái kia cơ hội, tê. Nàng hít một hơi, Quân Việt đặt ở nàng trên eo đại trường. Không nhẹ không nặng kháp nàng một chút, không cảm thấy nhiều đau, nhưng là lại làm nàng cảm giác được ngứa, thù ta nhẫn còn tưởng lui hàng. Hắn lãnh loan liếc nàng khuôn mặt nhỏ, như là muốn đem nàng cấp sống nuốt dường như, vậy ngươi còn thu ta chân châu. Chúng ta thanh toán xong, Lan đoá đoá cũng là ở nổi nóng, nói chuyện hoàn toàn bất quá đầu óc, thuận miệng liền vứt ra như vậy một câu, Quân Việt con ngươi khơi dậy trở tối. Trong xe không khí giống như ở trong nháy mắt đều đọng lại, nhéo nàng cầm đại trường. Một tấc tấc buộc chặt, Lan đoá đoá sợ hãi. Như vậy Quân Việt làm nàng sợ hãi, thậm chí so lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi hắn bóp nàng cổ lúc ấy còn muốn cho nàng tới sợ hãi. Người tưởng thanh toán xong, hắn nói dường như đến từ yết hầu chỗ sâu trong. Giờ khắc này Lan đoá đoá cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong trời đông giá rét xe lạnh huyền nhai bên cạnh, chỉ cần hắn một câu là có thể ngã xuống đi. Qua, Lan đoá đoá đột nhiên liền khóc lớn lên. Nước mắt viên viên ra bên ngoài mạo, ở xẹt qua gương mặt sau, ngưng kết thành chân châu. Quân Việt trên người hàn ý thoáng chốc rút đi. Thấy tiểu gia hỏa khóc đến đỏ mũi, trái tim dầu dĩ sinh đau, vội vàng từ nàng trên người lên, đem nàng toàn bộ mềm như bông thân mình ôm vào trong ngực, ôn nhu vỗ về nàng bối, trấn an nàng cảm xúc. Rõ ràng chính là ngươi sai sao? Ngươi còn hung ta, ngươi nói ngươi yêu ta, chính là ngươi đối An Lộ Na như vậy hào. Ta không cần ngươi, ta không thích ngươi thích người khác. Ngươi hôm nay rốt cuộc là tới tìm ta, vẫn là tìm nàng? Tinh oánh dịch thấu chân châu một viên tiếp theo một viên rơi xuống. Lan đoá đoá tiểu thân mình khóc đến nhất trừ nhất trừ. Quỷ khuất lên án Quân Việt ác liệt hành vi. Quân Việt giật giật môi. Muốn nói cái gì? Tới rồi bên miệng vẫn là biến thành thấp thấp một tiếng thở dài. Nhiều đoá không khóc. Ta không thích An Lộ Na. Ngươi đã quên sao? Ta thu ngươi chân châu. Chạy không thoát. Hắn phóng nhẹ ngữ khí. Ta cũng không biết An Lộ Na cũng ở nơi đó chụp quảng cáo. Chỉ là trùng hợp đụng tới mà thôi. Bọn họ chi gian bùng nổ lần đầu tiên khắc khẩu. Cuối cùng lấy Quân Việt bị thua mà chấm dứt. Từ gặp được nàng, hắn liền không hề là hắn. Trong lòng ái nhân nhi trước mặt, hắn chỉ có thể là thua. Tâm đều cho nàng, còn có cái gì là thua không nổi. Nhưng hắn thua vui vẻ chịu đựng. Thật vậy chăng? Lan đoá đoá hai mắt đẫm lệ, xoa đôi mắt, trừ trừ khóc khóc. Quân Việt nhìn nhìn trong xe rơi rụng chân châu. tức khắc giờ khóc giờ cười, nàng nếu là lại nhiều khóc vài phút. Bọn họ hai phòng chừng phải bị này đó chân châu cấp bao phủ, chính là ngươi đối cái kia An Lộ Na như vậy hào, nhiều đóa, ngươi là ta mệnh định thế, ta chỉ ái ngươi. Hắn ánh mắt sáng quắc, ngữ khí kiên định, đến nỗi An Lộ Na, ta thiếu nàng. Hắn dừng một chút, nói đúng ra là thiếu nàng cha mẹ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.